chấp niệm duy nhất của Hạ tiên sinh. Chương 53, 53, Hạ Chí Khanh anh đúng là đồ khùng điên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những ngày sau đó, Hạ Chí Khanh cứ chìm đắm trong rượu. Sáng anh vẫn đang đến công ty để làm, tối đến anh lại ngồi một mình trong thư phòng để uống rượu. Nhưng hôm đó, trong lúc say vì quá nhớ Nhung, cô bất giác anh cầm lấy điện thoại của mình để gọi cho cô. Lúc đó Lâm Quỳ đang vui vẻ thay đồ cho Thóc Thóc, hai mai con đang giỡn rất vui. Thóc Thóc kể cho cô nghe về ngày hôm nay của thằng bé. Mami, mami không biết đâu hôm nay con đã làm quen được với một bạn. Cô bật cười hỏi, thế bạn đấy là nam hay nữ? Thóc Thóc nói, con không thích các bạn nữ. Con chỉ thích chơi với bạn nam thôi, vì con là nam mà chơi với nữ sẽ không tốt. Cô bật cười nhéo mũi Thóc Thóc, cao giọng nói, vậy con nói ba nuôi của con là? Cô giả bộ nghiêm trọng nhìn Thóc Thóc. Lúc này Thóc Thóc mới nhận ra, nhanh chóng che miệng lại. Cô không khỏi bật cười. Thóc Thóc như nghĩ cái gì đó rồi nói với cô, mami, mami có thích ba nuôi không? Cô bất ngờ nhìn Thóc Thóc, sao con hỏi vậy? Thóc Thóc thật thà nói, ba nuôi rất tốt với con, còn rất hay quan tâm đến mami nữa. Ba nuôi rất hay hỏi thăm về sức khỏe của mami. Cô xoa đầu Thóc Thóc cười nhẹ. Thóc Thóc hứa yến là ba nuôi của con. Mami với chú ấy chỉ là bạn thôi được chứ? Cô mặc đồ vào cho Thóc Thóc. Nghe một tiếng, dạ, rất khẽ. Lúc cô vừa đi cất cái khăn vào trong một góc rồi định lấy máy sấy để sấy tóc cho Thóc Thóc. Đúng lúc đó, chuông điện thoại vang lên, cô đi tới cầm lên bấm nút nghe. Alo, tôi là Lâm Quỳ đây. Bên kia một giọng nói đã say rượu khàn khàn cất tiếng. Quỳ Quỳ, cô khựng người nói, có chuyện gì? Bên kia im lặng một hồi. Cô mất kiên nhẫn nói, nếu anh không nói thì tôi xin ngắt máy nhé. Lúc này, anh mới hấp tấp nói, khoan, khoan đã. Hạ Chí Khanh nói tiếp, anh chỉ muốn hỏi những chuyện sáng nay em vừa nói có phải sự thật không? Cô nhíu mày tức giận. Không phải sự thật chứ, tôi lừa anh thì được gì? Lâm Quỳ nói. Thóc Thóc bên cạnh kêu cô, mami con đi ra ngoài chơi với mẹ nhỏ nhé. Cô gật đầu. Hạ Chí Khanh đầu dây bên kia nghe như chết lặng. Sau đó một giọng nói nghẹn ngào mới cất lên, Quỳ Quỳ, cô lúc này quả thật đã thật sự tức giận nói, nếu anh không nói lẹ thì ngắt máy đi. Tôi không rảnh tiếp chuyện với anh chỉ để nghe anh kêu tôi đâu. Bên kia Hạ Chí Khanh nói, anh chỉ muốn nói là, hay em bỏ chồng đi, anh nuôi con của người khác cũng được. Em trở về đi được không? Anh xin em. Lúc này, quả thật Lâm Quỳ đã thật sự tức giận. Cô nghiến răng gằn giọng nói, Hạ Chí Khanh anh là đồ khùng điên. Sau đó cô chủ động ngắt máy, còn không quên chặn cả số của anh. Cô đứng nhìn điện thoại, trong lòng thì đang không ngừng chửi anh. Đúng là đồ khùng mà, lại đòi đi nuôi con người khác. Rồi cái gì ly hôn? Con em ờ, nó đúng là điên quá mà. Nếu cô là người đã thật sự cưới chồng, cô chắc chắn cô sẽ cùng chồng đi dằn mặt. Nhưng mà cô không có chồng. Chồng cái khỉ. Chửi thầm một hồi thì Thóc Thóc chạy vào kéo tay cô ra ngoài nói, mami, mami mau xuống dưới ăn trái cây đi. Cô bỏ điện thoại sang một bên, đứng dậy đi cùng Thóc Thóc xuống nhà. Bên kia Hạ Chí Khanh vẫn ngồi im như tượng, mắt thì đã đỏ như máu. Hai tay anh nắm chặt, anh cười tự giễu, đồ khùng điên, đúng, anh điên rồi, anh điên mất rồi. Mấy hôm nay anh thật sự muốn điên rồi đây. Tại sao cô lấy chồng có con mà anh không hề biết chứ? Với cả ở đây cô đi du học mấy năm, năm nào anh cũng đến đây để đưa quà cho cô. Chưa lần nào anh thấy hay nghe được tin cô đã có người yêu. Nhưng bây giờ nghe cô đã kết hôn còn có một đứa con lớn như vậy, quả thật khiến anh khó tin. Anh biết nếu cô đã kết hôn mà anh còn như vậy là anh sai. Nhưng mà anh lại không ngăn được trái tim, hành động và lẫn lời nói của mình nói ra những từ đó. Cô mắng anh rất đúng. Có không giữ mất đừng tìm. Lúc có cô anh đã không biết trân trọng. Bây giờ khi mất cô rồi anh lại hối tiếc thì có ích gì chứ. Tối hôm đó, anh say khướt ngủ tại thư phòng. Khi tỉnh dậy thì cảm thấy có chút đau đầu. Anh cầm lấy điện thoại lên để xem giờ. Bây giờ cũng đã 8 giờ. Anh hơi loạng choạng đi vào phòng tắm. Chuyện, chấp niệm duy nhất của Hạ Tiên Sinh. Chỉ có duy nhất trên nền tảng Novotune. Những nền tảng khác đăng lên đều là mạo danh để ăn cắp tác phẩm của Curse. Dùng nước lạnh để tắm. Anh muốn làm cho bản thân tỉnh táo thêm một chút. Khi đã thay áo sơ mi xong thì anh cầm lấy áo vest định đi xuống lầu. Chuông điện thoại vang lên. Anh bước đến cầm lấy để nghe. Alo, đầu dây bên kia rất nhanh trả lời. Là cậu đây. Anh nghe thấy giọng của Cao Thái Viễn thì hỏi. Sao vậy cậu? Có chuyện gì sao? Cao Thái Viễn bên đầu dây bên kia nói. Mấy hôm nay, ba con đã cho tìm mẹ con khắp nơi. Đơn ly hôn chúng ta cũng đã nộp nhưng ông ta không chấp nhận. Hạ Chí Khanh ngồi xuống giường. Hai tay xoa xoa mi tâm rồi nói. Ông ta sao? Hiện tại tập đoàn của ông ta đang lao xuống dốc nhanh như vậy. Chắc ông ta vẫn nghĩ ông ngoại và cậu chưa biết chuyện nên mới níu kéo, không có mẹ thì ông ta sẽ chỉ còn lại cái thân xác thôi. Cao Thái Viễn bên kia cười to. Chấm, ha ha, thú vị vậy sao? Chơi như vậy cũng đủ chán rồi, ngày mai cậu và ông các con sẽ cho luật sư riêng đưa đơn đến nhà cho ông ta. Hạ Chí Khanh nói, cứ theo ý cậu, con sẽ gửi cho cậu vài bằng chứng có ích cho ông ta và mẹ ly hôn. Cao Thái Viễn nghiến răng gằn giọng nói, được được, con cứ gửi hết đi, càng nhiều càng tốt, chúng ta giải quyết từng cái một. Từng cái những thứ thằng danh đó đã làm với em gái cậu thì cậu sẽ cho nó nhận lại gấp đôi. Hạ Chí Khanh nói, có chuyện gì thì cậu nhớ nói lại với con. Cao Thái Viễn bên kia nói, được, nếu mọi chuyện ổn thỏa cậu sẽ gọi báo cho con biết. Hạ Chí Khanh, dạ, sau khi ngắt điện thoại, Hạ Chí Khanh uể oải đi đến thư phòng ngồi vào bàn. Mở camera của biệt phủ Hạ ra ra xem, quả thật mấy ngày không có mẹ Hạ ở nhà có rất nhiều chuyện thú vị xảy ra. Nhiều đây cũng đủ khiến cho ông ta ngồi tù. Anh còn đang nắm giữ bằng chứng phi pháp của ông ta nữa. Mấy ngày trước, người mà anh đã thuê để giao dịch hàng hóa với ông ta vừa mới báo cáo xong. Lúc anh ta đi giao dịch, anh ta còn cho hai viên cảnh sát hóa trang. Tất cả bằng chứng video và cả lô hàng đều được giữ lại để làm chứng cứ. Anh xem hết từng cái rồi mới gửi tất cả sang email cho Cao Thái Viễn. Anh đợi một lúc thì có tin nhắn trả lời, có lẽ Cao Thái Viễn đã xem hết tất cả mới nhắn tin lại cho anh. Thú vị đấy, cách chương.